Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139. Vân Trung Hạc cùng A Chu không thể không nói. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, người nhi tử tên Hư Trúc, ngay tại Thiếu Lâm tự. Không để ý đến thổ huyết té xỉu Chí Quang Hòa Thượng. Tại tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời lúc, Diệp Đông Hoàng một chân đá văng Diệp Nhị Nương, thản nhiên nói: "Hư Trúc, Thiếu Lâm tự." Diệp Nhị Nương tâm thần run lên, vội vàng bò dậy lảo đảo hướng Thiếu Lâm chạy tới. Nàng muốn gặp con trai của nàng. Nàng muốn con trai của nàng. Mọi người không có ngăn cản, giờ phút này cũng không tâm tư vì dân trừ hại, trừ gian trừng ác, bọn họ đều bị Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương có một chân tin tức rung động. Tốt, nên nói xong, cáo từ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Kiều Phong, nơi này tất cả mọi người ngoại trừ cùng hắn cùng nhau Triệu Sư Dung. Chỉ có Kiều Phong làm cho nhìn nhiều, những người khác Diệp Đông Hoàng căn bản không có để ở trong lòng. Đa tạ tiểu huynh đệ bênh vực lẽ phải. Các loại ta tự mình tra ra năm đó chân tướng lại đi bái tạ tiểu huynh đệ. Kiều Phong đối với Diệp Đông Hoàng chắp tay cúi đầu, xem như thiếu Diệp Đông Hoàng một cái nhân tình. Đương nhiên, nếu là hắn tra ra Diệp Đông Hoàng là lừa hắn, lại coi là chuyện khác. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, lôi kéo Triệu Sư Dung mềm mại tay nhỏ rời đi. Triệu Sư Dung thân thể mềm mại run lên, lại không có rút về tay, giống như chưa tỉnh đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Hôm nay Diệp Đông Hoàng biểu hiện nằm ngoài dự liệu của nàng. Bá khí mà tự tin, bày mưu tính kế, trưởng khống toàn trường, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Khí thiết này khí phách thật sâu đánh thẳng vào nàng mềm mại tâm linh. Khuất phục nàng, đây mới là cuộc sống nàng muốn. Diệp đại ca, ngươi nói cái kia Khang Mẫn sẽ chết sao? Triệu Sư Dung bị Diệp Đông Hoàng lôi kéo, thanh âm không khỏi yếu đi một bậc, liên xưng hô cũng thay đổi. Cần phải không chết được. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, trả lời, Khang Mẫn rất biết giả đáng thương, tâm cơ sâu, tuy nhiên không biết võ công, lại rất biết dùng sử dụng thân thể của mình làm vũ khí. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, bình thường người căn bản ngăn không được Khang Mẫn dụ hoặc. Diệp đại ca, người hôm nay đem nàng làm cho thảm như vậy, nàng khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi. Ngươi phải cẩn thận, Triệu Sư Dung nhắc nhở. Không tệ, nhìn người rất chuẩn. Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo nàng xinh đẹp gương mặt. Không hổ là Triệu Sư Dung, quan sát rất cẩn thận. Mà những thứ này hắn tự nhiên biết, muốn không phải hắn thụ thương, coi như Kiều Phong ngăn cản, hắn cũng khẳng định nhất trưởng đập chết Khang Mẫn, lấy tuyệt hậu hoạn, Diệp đại ca biết liền tốt. Triệu Sư Dung nghiêng đầu sang chỗ khác, né tránh Diệp Đông Hoàng tay, đôi mắt đẹp hung hăng trà sát hắn liếc một chút, thả ta ra, cứu mạng a, kêu to lên, thỏa thất kêu to lên. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, người chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ha ha ha, cứu mạng a, cứu ta, rời đi Hạnh Tử Lâm. Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung đi ước chừng thời gian một nén nhang, thì có đạo đạo tiếng cầu cứu cùng tiếng cười to truyền vào bọn họ trong tai. Diệp Đông Hoàng thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đã cảm giác được, cách bọn họ 200 mét trên đồng cỏ, có ba người, một nam hai nữ, cái kia nam nhân Diệp Đông Hoàng trước đó gặp qua, chính là trong tứ đại ác nhân xếp hạng thứ tư vô cùng hung ác Vân Trung Hạc. Đến mức hai nữ tử, Diệp Đông Hoàng không biết, một cái lục y nữ tử bị điểm huyệt đạo đứng ở một bên, không thể động đậy, một cái nữ tử áo đỏ đã bị đẩy đến trên mặt đất. Vân Trung Hạc một mặt cười dâm đãng xé rách cái sau quần áo. rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, dám cường bạo nữ tử, nên giết. Triệu Sư Dung bộ mặt tức giận, mũi chân điểm nhẹ, mấy cái bay vọt thì vọt tới. Nàng ngược lại không phải là cái gì thánh mẫu, chỉ là sơ suất giang hồ. Cảm giác hành hiệp trượng nghĩa rất có thú, nếu không nàng về sau cũng không thể trở thành quyền lực bang một trong tam cự đầu. Là ngươi tên dâm tặc này, nhận lấy cái chết. Nhìn đến Vân Trung Hạc, Triệu Sư Dung nhất thời nhận ra đối phương, làm giơ tay lên, tay áo dài bay ra, thẳng đến Vân Trung Hạc. Thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân, lão tử thật đúng là diễm phúc không cạn. Cảm ứng được phía sau động tĩnh, Vân Trung Hạc nắm lên hắn một đôi thiết trảo cương trượng, liền thấy bay vọt mà đến Triệu Sư Dung. Nhất thời ánh mắt sáng lên, dưới người hắn cái này nữ tử áo đỏ đã coi như là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng cùng trước mắt Triệu Sư Dung so sánh, vô luận dung mạo vẫn là khí chất đều kém một đoạn. Ầm ầm, Vân Trung Hạc thiết trảo cương trượng vung lên cùng Triệu Sư Dung tay áo dài đụng vào nhau. Cương phong nổ tung, Triệu Sư Dung bị đẩy lui một bước, vẫn là một đóa hoa hồng có gai. Lão tử ưa thích, Vân Trung Hạc dâm tà ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Triệu Sư Dung động lòng người thân thể. Mềm mại, liếm môi một cái, cảm giác hôm nay vận khí không tệ. Thế mà một chút đụng phải ba cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Không hổ là tên xấu chiêu lấy tứ đại ác nhân. Thực lực thật là mạnh. Triệu Sư Dung âm thầm kinh hãi. Đừng nhìn trước đó Kiều Phong hời hợt nhất trưởng thì đẩy lui Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc. Không phải hai người bọn họ người quá yếu, mà chính là Kiều Phong quá mạnh. Làm tứ đại ác nhân một trong, có thể có được hôm nay tên tuổi. Mặc dù là tiếng xấu, nhưng cũng nói hắn thực lực không thể khinh thường, nếu không sớm đã bị người tiêu diệt. Cái này trên giang hồ chân chính quân tử hiệp khách không có mấy cái, nhưng ra vẻ đạo mạo, đánh lấy trừ ma vệ đạo danh hào muốn nổi danh người cũng không ít. Vân Trung Hạc có đại tông sư hậu kỳ tu vi, am hiểu khinh công, tốc độ tuyệt đỉnh. Coi như bình thường vô thượng đại tông sư sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc có tốc độ của hắn nhanh. Cho nên mặc dù hắn tên xấu chiêu lấy, những năm này vẫn như cũ sống tiêu dao khoái hoạt. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Đào ngươi trong mắt, hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Triệu Sư Dung tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng cũng không yếu. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên bị áp chế, nhưng cũng có thể tự vệ. Bất quá muốn cứu người thì khó khăn. Diệp Đông Hoàng từ phía sau thản nhiên đi tới, không có chút nào giúp đỡ ý tứ. Nhiều hứng thú nhìn hai người chiến đấu. Công tử, ngươi có thể giúp ta giải khai huyệt đạo sao? Nữ tử áo đỏ quần áo có chút lộn xộn, lộ ra trắng như tuyết vai. Cảnh xuân rung động lòng người. Đối với Diệp Đông Hoàng hô, vù vù, Diệp Đông Hoàng đi đến nữ tử áo đỏ trước người, chỉ tay một cái, giải khai đối phương huyệt đạo. Tiểu nữ tử A Chu, còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh. A Chu bó lấy trước ngực quần áo, chắp tay nói, Diệp Đông Hoàng, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. A Chu bái tạ. Sau đó cấp tốc giải khai bên cạnh lục y nữ tử A Bích huyệt đạo. Giải khai huyệt đạo về sau, hai người không có lập tức đào tẩu, mà là nhằm vào hướng về phía Vân Trung Hạc. Đáng giận, Vân Trung Hạc tức giận, bởi vì bị Triệu Sư Dung cuốn lấy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người giải khai huyệt đạo. Có A Chu cùng A Bích thêm vào chiến trường. Ba người liên thủ nhưng như cũ bị Vân Trung Hạc áp chế. Không khác, A Chu A Bích hai người chỉ có tông sư tu vi. Thực sự quá yếu, A Chu, Diệp Đông Hoàng như có điều suy nghĩ, như là dựa theo Thiên Long nội dung cốt truyện. Hai người hẳn là sẽ tại Hạnh Tử Lâm cùng Vương Ngữ Yên. Đoàn Dự bọn người cùng lúc xuất hiện, nhưng bây giờ lại ở chỗ này, mà Đoàn Dự Vương Ngữ Yên Thủy Chung không thấy tung tích. Đoàn Dự Cơ Duyên là Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Đây đều là Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy ẩn cư sau lưu tại Đại Lý Vô Lượng Sơn phía dưới trong sơn. Động, thế mà Vô Nhai Tử cần phải bị hắn thật sớm cho câu đi. Cho nên Đoàn Dự Cơ Duyên xem như bị Diệp Đông Hoàng cho thật sớm gãy mất. Không chỉ có là Đoàn Dự, Hư Trúc Cơ Duyên đồng dạng hết rồi. Mà Lý Thu Thủy bây giờ còn đang thiên sơn, vẫn là hoàn bích chi thân. Như vậy đương nhiên sẽ không có nữ nhi Lý Thanh La. Cũng không liền sẽ không có Vương Ngữ Yên. Cũng sẽ không có Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ. Như thế, Diệp Đông Hoàng trước đó câu được Vương Ngữ Yên cũng không phải là cái thế giới này Vương Ngữ Yên. Mà chính là bình hành thế giới Vương Ngữ Yên. Có lẽ là thuần chính thiên long thế giới Vương Ngữ Yên. Phanh phanh, A Chu A Bích hai người bị Vân Trung Hạc đánh bay. Lui ra khỏi chiến trường. Các người hai cái đi mau. Hắn không làm gì được ta. Triệu Sư Dung một bên khó khăn chống cự Vân Trung Hạc. Một bên hô lớn. Không được. Chúng ta sao có thể vứt xuống ngươi một người một mình đào tẩu. A Chu cùng A Bích bò dậy. Sờ lên vết máu ở khóe miệng. Kiên định nói. Triệu Sư Dung cứu các nàng. Nếu để cho Triệu Sư Dung lâm vào ma trào. Các nàng cả một đời cũng sẽ không an lòng. Các ngươi lưu lại cũng vô dụng. Chỉ làm liên lụy ta. Đi mau. Triệu Sư Dung quát nói. Tiểu mỹ nhân. Còn có tâm tư việc khác người. Nay thiên ca ca để ngươi biết làm nữ nhân khoái lạc. Để ngươi dục sinh dục tử. Vân Trung Hạc lúc này vô lại đúng lý sẽ A Chu cùng A Bích. Coi như chạy. Chỉ cần có Triệu Sư Dung. Cũng đáng. Vân Trung Hạc tăng lớn thế công, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Triệu Sư Dung. Đến mức Diệp Đông Hoàng, trong mắt hắn cũng là người ăn bám mặt trắng nhỏ. Trước đó tại cái bang Bạch Thế Kính xuất thủ lúc, vẫn là Triệu Sư Dung che chở. Hắn căn bản không để vào mắt. Vân Trung Hạc, đã ngươi như thế ưa thích dục sinh dục tử, vậy ta để ngươi thật tốt hưởng thụ một phen. Diệp Đông Hoàng không định xem kịch, hắn vốn là cũng chỉ là để Triệu Sư Dung lịch luyện một phen, tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến, bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Sư Dung trong lòng hắn đã bị làm thành nữ nhân của hắn, tự nhiên không muốn nghe đến người khác làm nhục chi ngôn. Tiểu tử, thiếu xính miệng lưỡi chi lực. Đợi chút nữa lão tử để ngươi xem thật kỹ một chút nữ nhân của ngươi là làm sao tại lão tử dưới hông. Vân Trung Hạc cười xấu xa. Hắn cảm giác Triệu Sư Dung đã sắp không kiên trì được nữa. Lập tức liền muốn đắc thủ. Chỉ là hắn lời nói còn chưa lên tiếng. Diệp Đông Hoàng đã xuất thủ. Tay phải hắn nâng lên. Trên không trung làm nhặt hoa hình. A Chu A Bích hiếu kỳ nhìn sang. Muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng có bài tẩy gì? Chẳng lẽ là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ Niêm Hoa Chỉ? Ông, theo Diệp Đông Hoàng ngón tay nhất động, không khí ngưng tụ thành sương mù, sau đó hóa thành nước giọt. Sau cùng tại Diệp Đông Hoàng giữa ngón tay ngưng tụ thành thật mỏng băng phiến. Không sai, đây chính là Vu Hành Vân tự sáng tạo sinh tử phù. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên chỉ thấy Vu Hành Vân thi triển qua một lần. Nhưng lấy tu vi của hắn, tăng thêm gấp 1 vạn lần thiên phú tăng lên. Chỉ một cái liếc mắt thì hiểu rõ sinh tử phù ảo diệu. Thậm chí đem cải tiến đến càng thêm cường đại khủng bố. Có thể nói là siêu cấp tiến hóa bản sinh tử phù. Suy, Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra. Sinh tử phù trong nháy mắt. Phá vỡ hết thảy, không trong mây bên trong hạc trong thân thể, ngươi đối với ta làm cái gì? Vân Trung Hạc quá sợ hãi, một chiêu đẩy lui Triệu Sư Dung, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đối mặt Diệp Đông Hoàng sinh tử phù, hắn hoàn toàn trốn không thoát, nếu như cái kia là ám khí, hắn chẳng phải là đã chết. Đó là cái gì? A Chu A Bích cùng Triệu Sư Dung âm thầm hiếu kỳ. cái kia thật mỏng băng phiến không trong mây bên trong hạc thể nội tựa hồ không có hiệu quả gì. Nhưng Diệp Đông Hoàng không có khả năng làm chuyện vô ích. Lấy Diệp Đông Hoàng vừa mới ám khí thủ pháp, nếu là dùng ám khí, Vân Trung Hạc cũng tuyệt đối trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức người liền có thể hưởng thụ được dục sinh dục tử vui vẻ. Diệp Đông Hoàng tiến lên đem Triệu Sư Dung ôm ở trong ngực. Bá khí nói, đây chính là ngươi đùa giỡn nữ nhân của ta đại giới. Ai là nữ nhân của ngươi? Triệu Sư Dung ngượng ngùng không thôi. Thân thủ đẩy Diệp Đông Hoàng. Tâm lý lại là ngọt ngào. Mà A Chu A Bích chỉ cảm thấy một đợt thức ăn cho chó từ trên trời giáng xuống. Nện cho các nàng chóng mặt. Đồng thời cũng tò mò Diệp Đông Hoàng cái kia mảnh thật mỏng băng phiến đến cùng có tác dụng gì. Có thể làm cho Vân Trung Hạc làm sao dục sinh dục tử. Nghĩ đến cái này từ, hai người khuôn mặt hiện lên một mạt đà hồng. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vân Trung Hạc nghe vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Tâm lý chíp bông. Đây là đối không biết hoảng sợ. A, chuyện gì xảy ra? Đau quá, thật ngứa. Đột nhiên, Vân Trung Hạc kêu to. Một chút mới ngã xuống đất. Toàn thân vừa đau lại ngứa. Khó chịu cùng cực. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.